Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 413, Vương gặp Vương. Siêu hủy diệt rồi. Nick Fury nghe được tin tức này thời điểm, cả người đều có chút bối rối. Vừa mới qua đi mấy ngày, siêu liền như thế diệt. Này không đúng sao? Xảy ra chuyện gì? Hắn hỏi tình huống cặn kẽ thời điểm, Hugh lúc này mới đem phần lớn tự mình biết tình huống nói cho Nick Fury. Ở Mỹ đội hai dặm, Nick Fury là cũng không ủng hộ đem siêu hoàn toàn phá hoại. Là Roger dốc hết sức chủ trương. Theo Nick Fury, hắn có ngăn cơn sóng giữ sức mạnh, đem siêu cùng Hydra sàng lọc tách ra. Mà Roger lại là nhạy cảm nhìn thấy vấn đề vị trí cũng không ở mê tín siêu sức mạnh mà lấy quả. Đoán thủ đoạn, ở Roger cố gắng bên dưới, Mỹ đội hai dặm Nick Fury cuối cùng đồng ý quyết định này. Lúc này mới có nửa phần sau nội dung vở kịch phát sinh. Mà hiện tại Roger có mới Avenger làm chỗ tựa lưng, lấy thực lực của chính mình làm sức lực. Cả người tinh khí thần đã hoàn toàn khác nhau. Ở Mỹ đội hai dặm bị Hydra truy sát lên trời không đường, xuống đất không cửa, tình huống đã hoàn toàn bị nghịch chuyển. Chỉ dựa vào một người giết vào siêu, trực tiếp đem siêu hoàn toàn hủy diệt. Loại này cố sự quả thực như là nói mơ giữa ban ngày bình thường. Nói thật, nếu như là Tony Stark đi làm như vậy lời nói, như vậy Nick Fury là hoàn toàn không kỳ quái. Hắn có làm chuyện như vậy tính cách, có làm chuyện như vậy thực lực, cũng có làm chuyện như vậy động cơ. Ngược lại là Roger, hắn có động cơ, thế nhưng cái khác hai cái đều là Roger không có. Vì sao lại biến thành như vậy? Hugh cùng Quake bị Black Widow thu nhận sau, ở toàn bộ hành trình hiểu rõ đến trực tiếp Black Widow cũng là trực tiếp đem chuyện này toàn bộ báo cho Hugh cùng Quake. Hugh xác thực bị kinh sợ một làn sóng. Các nàng không nghĩ tới bất luận là Roger vẫn là Black Widow, thậm chí ngay cả Tony Stark như vậy ngạo mạn thiên chi kiêu tử đều là mới Avenger một thành viên. Như vậy năng lực động viên là rất xa vượt qua siêu. Mà hiện tại bọn họ che chở mình và Quake, lại che chở Nick cùng Coulson. Hiển nhiên mục đích đã rất sáng tỏ ở siêu sau khi giải tán. Bọn họ có thể dùng tốc độ nhanh nhất một lần nữa xây dựng lên một cái mới tổ chức tình báo. Chân chính để Nick Fury hoảng sợ không phải Black Widow, Roger, mà là liền bạn cũ của hắn Frank đều ở là đối phương hiệu lực. Hoặc là nói hoặc nhiều hoặc ít trợ giúp đối phương. Nói rõ đối phương đã thu được Frank tán đồng. Phải biết phía trên thế giới này có thể Frank tán đồng người cũng không nhiều. Thật lớn tổng thể a. Nick Fury lẩm bẩm nói rằng, hắn đến hiện tại mới nhìn rõ ràng Avenger một khay cờ lớn là làm sao dưới. Ở New York cuộc chiến bên trong, Avenger đứng lên không gì sánh kịp hy vọng cùng uy tín. Chỉ huy cuộc chiến đấu này Roger cũng bị tất cả mọi người chỗ tôn kính, tôn trọng, mà có uy tín cùng hy vọng sau. Như vậy bất luận là Roger nghĩ làm cái gì, đều có thiên nhiên đại nghĩa, có thiên nhiên cờ lớn. Hơn nữa hiện tại siêu bị hắn một người sau khi đánh bại, muốn một lần nữa thành lập mới cơ cấu tình báo. Thêm vào vốn có nòng cốt sau, bọn họ rất dễ dàng liền có thể ở Stark tài chính ủng hộ tiến hành trùng kiến. Muốn ta một lần nữa thành lập siêu có thể, thế nhưng ta muốn cùng bọn họ chủ nhân nói chuyện, ta muốn cùng Stark nói chuyện. Còn có Roger, hắn ngay lập tức sẽ phán đoán ra tình huống của chính mình đến. Đồng thời đối Frank đưa ra yêu cầu của chính mình, hắn thở dài một hơi. Hắn mất đi hắn cuối cùng an toàn ốc, liền Frank đều không ở có thể tin rồi. Frank có thể không để ý tới hắn cảm khái, hắn chỉ có điều là bạn cũ của hắn. Nếu như ở có yêu cầu thời điểm hắn cũng sẽ trợ giúp Nick Fury. Thế nhưng hắn không phải Nick Fury đàn em, cũng không phải hắn bộ hạ. Hắn không cần nghe theo bất cứ người nào mệnh lệnh, cũng sẽ không nghe theo bất luận người nào mệnh lệnh. Mới Avenger thái độ rất hợp hắn khẩu vị, ít nhất đối phương không muốn đem hắn làm súng đến dùng. Ở đi qua mười mấy năm trong đời, hắn đã chịu đủ lắm rồi, coi hắn là súng khiến chính khách cùng tổ chức rồi. Như bây giờ là tốt rồi. Như vậy vừa vặn, hắn đối với Nick Fury ném đi qua một cái đồ vật. Tiếp, đây là cái gì? Nick Fury hỏi, đeo vào lỗ tai của ngươi bên trong. Frank chỉ lỗ tai của chính mình, mở miệng nói rằng, Nick Fury cẩn thận quan sát trên tay mình cái kia con vật nhỏ. Đồ chơi này chỉ có to bằng móng tay, nhét vào lỗ tai của chính mình bên trong. Bên ngoài thậm chí không nhìn thấy có vật này. Hắn đem con vật nhỏ này nhét vào lỗ tai của chính mình bên trong sau. Ngay lập tức sẽ có thể nghe rõ bên trong chính đang nói cái gì. Có người đàn ông đang cùng Roger nói gì đó. Hắn không xác định có bao nhiêu người như là hắn như vậy đang ở nghe. Vật này là chỉ có thể nghe vẫn là còn có thể nói chuyện. Nick Fury chỉ vào lỗ tai của chính mình hỏi. Là ai cũng có thể nói chuyện. Fury, Stark kia ngả ngớn âm thanh ở Nick Fury trong tai vang lên. Tony, người kia khoảng cách ta này có thể có 360 km đúng không? Yên tâm đi, đây là Pym tiến sĩ cùng Reed tiến sĩ nghiên cứu phát minh lượng tử thông tin thiết bị. Yên tâm đi, theo gọi theo đến, hoàn toàn không tồn tại kéo dài lúc. Tony lời nói để Nick Fury chậm chập không nói. Đám này đến cùng có biết hay không đồ chơi này chiến thuật giá trị? 360 km không hề trì hoãn thông tin kỹ thuật một đơn ứng dụng ở trên chiến trường. Như vậy toàn bộ người chấp hành tiểu đội hầu như liền không tồn tại bất luận cái gì thông tin vấn đề. Hơn nữa thượng cấp chỉ huy đối người chấp hành tiểu đội thống nhất mệnh lệnh. Bọn họ hoàn toàn có thể làm được ở trung tâm chỉ huy bên trong liền hoàn thành đối toàn cầu chấp. Hành tiểu đội chỉ huy, làm cơ cấu tình báo quan chỉ huy cùng siêu cục trường. Hắn hầu như là lập tức phát hiện cái này thiết bị tầm quan trọng đến. Nghe nói ngươi muốn cùng chúng ta nói chuyện. Bởi Frank giao cho hắn thời điểm đồ chơi kia chính là mở ra. Sở dĩ hắn cơ hồ bị tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Tony lời nói để Nick Fury gật gật đầu. Sau đó mới ý thức tới những người khác không thấy mình. Không sai, không chỉ là ngươi, còn có Jane, còn có Roger, còn có toàn bộ sự tình hậu trường hắc thủ. Ta đều nghĩ nói chuyện, nếu như các ngươi cần ta, trùng kiến siêu, xèo tương đương. Tony thổi một tiếng huýt sáo, không nói gì, toàn bộ trong kênh đột nhiên yên tĩnh lại. Yên tĩnh một lúc sau, một cái ôn hòa mạnh mẽ âm thanh theo bên kia truyền tới. Người tốt Nick Fury cục trưởng, ta là Jean, âm thanh của hắn để Nick Fury thật lâu không có đáp lại. Sau đó thở dài một hơi đến, nghĩ đến, Avenger sớm thành lập, Tony, Natasha. Sự phản bội của bọn họ chính là ngươi ở một tay chủ đạo chứ. Thực sự là quá đáng a. Ta có thể không có phản bội. Ta chỉ là không muốn vì Hydra ra sức mà thôi. Tony than phiền một câu. Ngươi tốt, Nick Fury cục trưởng. Nick Fury trước mặt đột nhiên không gian sôi trào lên. Một cái tướng mạo rất dâng trào lại nhìn qua không có bất luận cái gì khi thế nam tử đi ra. Đứng trước mặt của hắn, cười nói, canh thứ nhất, ngày hôm nay viết thật là thống khổ a, choáng váng đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.